Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334. Quần anh hội tụ, đi thôi, mang các ngươi đi học kỹ năng. Nhìn lên trước mặt Khôi Ngô Akainai, Lương Đức Hoàng đối xa xa Venusaur, Huy Hình phất phất tay, suy nghĩ một chút cũng chỉ Articuno. Articuno rõ ràng không nghĩ tới, lại còn có mình. Articuno tự nhiên cũng là biết Lương Đức Hoàng là có thể để nhỏ tinh nhóm học được rất nhiều kỹ năng. Bất quá nó cũng minh bạch, hiện nguyên nó cũng không thụ Lương Đức Hoàng tín nhiệm. Vật này từ từ đến mới được. Án lấy Zapdos không hai thuyết pháp, nó là sau khi đến, không sai biệt lắm hơn một tháng về sau, Lương Đức Hoàng mới khiến cho nó học tập mới kỹ năng, với lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho nên Tikuno cũng không nóng nảy. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại mặc dù không có trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng kỹ năng Lương Đức Hoàng cũng đã chuẩn bị để nó học được. Hí, hưng phấn kêu một tiếng, Articuno cũng đứng lên đi ra, đem bọn nó thu hồi đến Pokebo bên trong. Sau đó Abra liền đi tới, phát động Teleport. Một giây sau, bọn hắn đã xuất hiện ở Fuchsia City, đi tới lãng quên đại sư gian phòng. Bên kia bày biện rất nhiều cây nấm. Lương Đức Hoàng liền để hắn Pokemon đem chỗ có thể học chiêu thức cơ toàn bộ đô xong. Tiếp lấy chính là đi luyện cấp thời điểm. Bởi vì là quyết định, lần này muốn phái mới tổ ba người ra sân, cho nên Lương Đức Hoàng chỉ dẫn theo bọn chúng ba cái. Còn có Articuno, Zapdos 02 còn có IV. Đi tới Cerulean Động, hắn muốn nhìn tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn còn có thể hay không để cấp bậc của bọn nó cao hơn đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Không, phải nói là sau đó mấy ngày đô không có chuyện gì để nói. Bởi vì là mỗi ngày Lương Đức Hoàng đều là giống nhau, buồn bực tại tiểu viện của mình bên trong, hoặc là huấn luyện Pokemon, hoặc là đọc sách, hoặc là rèn luyện Viridian lực. Ban đêm thời điểm liền dẫn Pokemon nhóm đi luyện cấp. Kỳ thật cũng không phải là hắn không muốn ra ngoài, mà là không có cách nào ra ngoài. Nói đùa, 11 là cái gì? Quốc khánh, cả nước các nơi muốn cho tổ quốc mẫu thân khúc mắc có chí chi sĩ đều sẽ tề tụ tại đế đô, mà tổ chim thế nhưng là đến đế đô tất đi địa phương một trong. Cho nên ra cái tiểu viện này, khắp nơi liền đều là người. Thật sự là không nguyện ý nhìn người Lương Đức Hoàng liền từ bỏ. Bất quá số 4 thời điểm, hắn lại không thể không rời đi, bởi vì là khai mạc thức bắt đầu, mà đến đế đô người phần lớn lại đều không có đi. Có chút tới thuần du lịch không quan trọng, nhưng phần lớn người tới du lịch đồng thời cũng là đến xem cả nước giải thi đấu. Tổ chim các nơi đô có thể nói là người đông nghìn nghịt. Bất quá cũng may tham gia trận đấu trên nơ có chuyến đặc biệt, chuyên đường đi tổ chim, ở chỗ này sáng giống qua đi, còn có một cái rút thăm nghi thức. Đây là thiết yếu muốn chọn tay tự mình trình diện, cho nên Lương Đức Hoàng mới tự mình đến nơi này. Đây cũng là hắn lần thứ nhất ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài nhìn cái khác 47 vị. A, 45 vị tuyển thủ. Bởi vì là ngựa nhận cùng Đặng Duệ An hắn là gặp qua. So với cả nước thanh niên giải thi đấu lúc những người tuổi trẻ kia sức sống, người nơi này muốn an tĩnh nhiều. Nam nữ lão bên trong tụ ở chỗ này, Lương Đức Hoàng quả nhiên là nhỏ nhất. Ếch, dường như thanh niên giải thi đấu thời điểm hắn cũng là nhỏ nhất. Phần lớn người đều là riêng phần mình ngồi riêng phần mình, ngay cả hướng cùng một chỗ đụng đô rất ít. Cho dù là ngựa nhận cùng Đặng Duệ An hai cái này hắn thấy qua người, vào lúc này cũng chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi. Tiếp tục đang khẩn trương chuẩn bị bên trong cả nước giải thi đấu, đây chính là thật muốn so thi đại học còn kinh khủng hơn tồn tại. Đây mới thực là một bước lên trời cơ hội, không có người sẽ chủ quan. Bao quát Lương Đức Hoàng cũng là như thế. Mặc dù hắn hiện tại ngạnh thực lực là tuyệt đối muốn so ở đây bất luận kẻ nào đô mạnh. Bất quá hắn lại cũng không chuẩn bị nhanh như vậy lộ ra. Tham gia năm nay cả nước giải thi đấu các vị đại sư chuẩn bị muốn ra trận, chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó nhìn giải thi đấu quy tắc thời điểm. Có một cái nhân viên công tác đi đến, cung kính đối mọi người nói. Sau đó đám người liền rất tự giác đứng lên, thưa thớt ở đi ra ngoài. Không người nào dám gọi những người này xếp hàng. Lương Đức Hoàng cũng không muốn đi đoạt những người này danh tiếng. Cho nên hắn cái cuối cùng đi ra. Hống, khi hắn đi ra thông đạo trong nháy mắt, phía ngoài tiếng gầm cũng cuốn tới. Lương Đức Hoàng không phải là chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Cả nước thanh niên giải thi đấu trận chung kết lúc, tràng diện kia cũng không thể so với cái này nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng ý nghĩa lại khác, nghe bên tai, 91.000 nhiều cái người xem tiếng hoan hô, còn có giữa không trung cái kia không ngừng châm ngòi khói hỏa. Liền thêm Lương Đức Hoàng cái này cho là mình rất bình tĩnh người, cũng không khỏi bị điều lên cảm xúc. Hô, tỉnh táo, tỉnh táo. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng hướng về trước mặt đám người học, vừa đi, một bên hướng về hai bên phất tay. Quả nhiên, hắn cái này vung tay lên, đưa tới khán giả càng lớn tiếng hoan hô. Cả nước thanh niên giải thi đấu thời điểm, truyền thông liền đến trên trăm nhà, thậm chí còn có một số quốc gia truyền thông cũng tải. Nhưng lần này, khá lắm. Cái kia truyền thông cảm giác ít nhất phải có mấy trăm nhà quy mô. Thậm chí có nhiều hơn một nửa. Đều là nước ngoài truyền thông. Phía trên dán riêng phần mình quốc kỳ. Cố gắng đối với cái này 48 người không ngừng vỗ ảnh chụp. Nhất là Lương Đức Hoàng. Mặc dù tại ngoại giới, tại không biết Lương Đức Hoàng có cơ hội có được giáp DOS tình huống dưới. Tại những người này nhìn, Lương Đức Hoàng vòng thứ nhất không qua được tỷ lệ là rất lớn. Bất quá liền xem như không qua được vòng thứ nhất, nhưng Lương Đức Hoàng tuổi trẻ a, một cái 20 tuổi liền đánh vào hoa hạ cả nước giải thi đấu người. Với lại án lấy những người này đối hoa hạ hiểu rõ, là không có người có tư cách kia đi cửa sau. Nói cách khác, hắn là thật dựa vào mình thắng được 8 tấm huy chương mới đi đến cái này. Cái này đại biểu cho 4 chữ, tiềm lực vô hạn, trên cái thế giới này mặc dù sẽ có tổn thương trọng vĩnh tình huống phát sinh. Nhưng liền trước mắt nói tới, Lương Đức Hoàng gánh vác được một cái siêu cấp thiên tài tên. Cho nên tự nhiên, Lương Đức Hoàng cảnh tượng, bọn hắn là muốn đập đầy đủ. Bởi vì là cái này về sau đem có thể là quốc gia mình họa lớn trong lòng. Lương Đức Hoàng là không biết những này truyền thông âm u tâm lý. Tiền triệu, hắn chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu liền kết thúc trên nơ ra trận nghi thức. Theo khai mạc thức sau khi kết thúc, khán giả rút lui, nhưng Lương Đức Hoàng bọn hắn lại đi tới tổ chim ở trong một căn phòng khác. Bọn hắn đem ở chỗ này phân tổ. Phân tổ phương pháp rất đơn giản, có một cái thùng. Trong thùng có rất nhiều cầu, quất đến số mấy, liền đi mấy tổ, hết thảy 16 cái tổ, xen kẽ lấy đi 3 cái khác biệt trận tiến hành tranh tài. Trong vòng 4 ngày sẽ quyết ra mỗi tổ đầu danh, rất nhanh, đã đến Lương Đức Hoàng, hắn rút đến chính là tổ 6, mà hắn ngày mai sẽ tại giữa trưa 11 giờ tiến hành tranh tài. Tranh tài sân bãi là trường thành đấu trường. Không chi chiến, ha ai, hai người các ngươi ngày mai không đi được. Nhìn xem võng tại, ma xiên hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.